Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 3, nàng sợ tới mức muốn bò dậy, nhưng vừa động đạn mới phát hiện chính mình bị trở thành tiểu động vật ôm vào trong ngực. Trừ bỏ đầu, nơi nào đều không động đậy, cơ hồ là mạnh nịnh đã chịu kinh hách trong nháy mắt chiêu hoa đế liền. Tỉnh, hắn cúi đầu đi xem trong lòng ngực chớp một đôi chấn kinh mắt to thiếu nữ. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại không nói chuyện, bên tai nghe nàng thỉnh tội thanh âm, biểu tình hoảng hốt hạ, mới nói, là chẫm đường đột ngươi, nói, còn thực củ lễ mà buông ra tay, mạnh nịnh liếc cái lỗ hổng vội vàng từ trên giường lăn xuống đi. Cũng mặc kệ trên người chỉ ăn mặc đơn bạc trung y. Lập tức quỳ xuống đi thỉnh tội, chiêu hoa đến nơi nào bỏ được làm nàng như thế. Đang muốn đỡ nàng lên. Lại nghe đến hệ thống lặp lại sắm vai hảo hoàng đế nhân vật yêu cầu. Giống như ma âm sỏ lỗ tai, mày không giấu vết mà ninh khởi. Hãy bình thân, mạnh nịnh cảm tạ ân. Đứng lên, câu nệ mà khoanh tay đứng ở một bên. Một hồi lâu, lặng lẽ liếc chiêu hoa để liếc mắt một cái. Thấy hắn cũng đang nhìn chính mình. Vội vàng lại cúi đầu. Một viên phương tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, hoàng thượng hắn. Cũng thật đẹp nha, trong nhà đại ca cũng là kinh đô nổi danh mỹ nam tử. Tương vương càng là mặt như quan ngọc tuấn tú phi phàm. Nhưng bọn họ cùng chiêu hoa đế so sánh với, đều không đủ xem, chiêu hoa đế tuấn mỹ cùng vương giả phong phạm, căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mạnh nịnh trấn an hạ chính mình, không cần khẩn trương không cần khẩn trương. Sau đó trong lòng lại oán trách chính mình đêm qua như thế nào liền ngủ chết qua đi. Liền hoàng thượng lại đây đều không hiểu được. Nếu là bị người biết, nhất định phải nói chính mình không biết lễ nghĩa. Coi rẻ thiên nhan, ngươi. Không cần như thế câu nệ. Chẫm, đối với mạnh nịnh, lại tự xưng chẫm. Chiêu hoa đế cảm thấy phi thường không thói quen. Chẫm cũng không có nghĩ tới sẽ dọa đến ngươi. Mới vừa rồi là trẫm không phải, mạnh nịnh bao lớn mặt dám để cho vua của một nước. Này thiên hạ chủ nhân cho chính mình xin lỗi. Vội vàng lại quỳ xuống. Thần nữ sợ hãi, nàng khẩn trương liền cảm thấy ngực có loại hít thở không thông cảm. Này vẫn là nàng đầu một hồi đối mặt như vậy đại nhân vật. Nếu là ở nhà nói, gặp được như vậy xấu hổ tình cảnh. Nàng đã sớm nương không thoải mái giả bộ bất tỉnh, bạch bạch lãng phí mấy chục năm thời gian. Chiêu hoa đế không cam lòng, đời trước hắn chỉ có thể làm an tĩnh NPC. Chờ đến mạnh hoa bị trịnh phi giết chết, ảo cảnh thế giới cốt truyện hoàn toàn mở ra, hắn mới được đến thân thể chủ đạo quyền. Nếu không phải biết mạnh nịnh đi vào thế giới này cơ hội liền ở mạnh hoa trên người. Chiêu hoa đế đã sớm giết chết nàng. Lần này sự kiện làm hắn càng thêm khắc sâu mà nhận thức đến chính mình là như thế nào bị quản chế. Với hệ thống, tuy rằng hắn chui qua đủ loại lỗ hổng, nhưng quan trọng nhất chính là, linh hồn của hắn bị tròng lên gông xiềng, bất quá không có quan hệ. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ tránh ra, mắt thấy mạnh nịnh trên mặt đất quỳ lung lay nhoáng lên. Chiêu hoa đế cũng bất chấp khác, qua đi đem nàng nâng dậy tới. Ôm lấy nàng lược hiện cứng đờ thân mình, lại về tới long sàng ngồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tiểu thí thí, từ giờ trở đi, không cần lại tự xưng thần nữ ân. Mạnh nịnh đỉnh đầu nháy mắt dần hiện ra mấy cái kim quang lấp lánh đại dấu chấm hỏi, chiêu hoa đế. Chỉ cười không nói, gọi người tiến vào hầu hạ, nháy mắt, mạnh nịnh trước mặt liền quỳ đầy đất cung nhân, nô tỳ bái kiến vinh phi nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, mạnh nịnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này trận trượng. Trong lúc nhất thời, biểu tình có điểm hoảng hốt, đại tỷ gả cho tương vương, tiến cung tú nữ nhân tuyển không có, tổng không thể đem đích nữ đổi làm thứ nữ, kia chẳng phải là đánh thiên tử thể diện sao? Văn An hầu phủ duy nhất có tư cách vào cung tham tuyển cũng chỉ có nàng. Nhưng trước mắt, đây là tình huống như thế nào? Cái gì vinh phi nương nương, chiêu hoa đế tiếp thu đến mạnh nịnh cầu cứu ánh mắt. Phân phó cung nhân chuẩn bị trang điểm, biên thưởng thức mạnh nịnh tay nhỏ biên nói. Từ nay về sau ngươi không bao giờ là Mạnh gia nhị tiểu thư, mà là trẫm phi tử, hoàng đế thân phận làm hắn thực vừa lòng. Tất cả mọi người cho rằng Mạnh Nịnh là thuộc về nàng. Hắn cùng Mạnh Nịnh ở bên nhau không có người sẽ không tán đồng. Ngay cả Mạnh Nịnh chính mình cũng sẽ không phản kháng. Hắn có thể 100% bảo hộ nàng, có được nàng, cho nên nói, quyền lực cùng địa vị thật là cái thứ tốt, chính là. Này với lý không hợp, Mạnh Nịnh ngập ngừng, thần nữ hẳn là ở 2 ngày hậu tiến cung. Người trưởng tỷ ở vào cung trước cùng Tương Vương Tư Thông do đó thành hôn. Liền hợp tình lý sao? Chiêu Hoa Đế nhàn nhạt hỏi, Mạnh Nịnh nghẹn lời. Nàng bị thuyết phục, nhà mình đuối lý trước đây. Nói cái gì đều không thể làm hoàng thượng tức giận mới là. Mạnh Nịnh thật cẩn thận mà ngó Chiêu Hoa Đế liếc mắt một cái. Hắn thần sắc như thường, mặt vô biểu tình, thật sự là nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình như thế nào. Vì thế Mạnh Nịnh thử tính hỏi, hoàng thượng, chính là còn vì thế sự buồn bực. Chiêu Hoa Đế ý vị thâm trường mà nhìn Mạnh Nịnh liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, nhà đầu này thế nhưng cũng biến thông minh, còn học được phu hồi hỏi hắn tâm tình, người nói đi, nàng chỗ nào biết cái gì nha, Mạnh Nịnh líu lưỡi, dịu ngoan mà không nói, Chiêu Hoa Đế lại chụp hạ nàng tiểu thí thí, ý bảo nàng đứng dậy đi trang điểm mơ siêu Mạnh Nịnh ngoan ngoãn đi xuống, đi đến trước bàn trang điểm, lại nhịn không được từ gương đồng đi xem Chiêu Hoa Đế mặt hắn xinh đến thật tuấn. Mạnh Nịnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rốt cuộc là còn ở khuê phòng nữ nhi, nào có thiếu nữ không có xuân, nàng gả người này, là thế gian tôn quý nhất nam tử, nhưng mà hắn không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân. Giống như là cha như vậy, rõ ràng thích mẫu thân, nhưng di nương vẫn là một người tiếp một người nâng, đại đề, thế gian này nam tử. Tất cả đều như thế đi, thay cung trang Mạnh Nịnh nghĩ đến giống như thiên nữ giống nhau. Chiêu Hoa Đế từ thật lâu trước kia liền biết chính mình tiểu thê tử mỹ mạo vô song. Nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy gặp như thế mãnh liệt đánh sâu vào. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn truy nàng nhiều như vậy ảo cảnh thế giới cũng không phải cái gì chuyện. Xấu, có thể nhìn đến đủ loại nàng. Đều trước sau như một làm hắn tâm động, vì thế làm cho các cung nhân mặt không nhịn xuống. Đè nặng Mạnh Nịnh hung hăng hôn một hồi, thân nàng khuôn mặt nhỏ đà hồng thở hồng hộc, chính mình cũng là sao mãnh liệt suýt nữa vô pháp khống chế. Cuối cùng lại vẫn là bước ra mà đi, bây giờ còn chưa được. Nàng tâm tật còn không có hảo, hắn đến tưởng cái biện pháp từ hệ thống nơi đó làm ra điểm linh đan rượu dược y hảo nàng. Lần này Chiêu Hoa Đế không tính toán tái giống như là cái thứ nhất ảo cảnh thế giới làm như vậy cái. Liễu Hạ Huệ, này một phen bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê. Càng đừng nói hắn đối nàng đã khát vọng nhiều năm như vậy, nhưng mà đắm chìm nhiều năm dục thú quyết. Không có khả năng dễ dàng thỏa mãn, cho nên ở hắn ăn uống thỏa thích phía trước, cần thiết y hảo Mạnh Nịnh tâm tật Mạnh Hoa hồi môn thời điểm. Vừa vặn đuổi kịp trong cung tới tuyên thánh chỉ, cho nên rõ ràng hẳn là nàng là vai chính bãi, lại bị căn bản không ở Mạnh Nịnh đoạt nổi bật, nàng có chút cáu giận, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nhị muội muội ở nhà cũng là cái chết ở trong cung đồng dạng là cái chết, người sau có thể trợ giúp nàng cái này thì tỷ trọng hoài tân sinh. Đợi cho nhị muội muội sau khi chết, nàng làm tỷ tỷ định sẽ không bạc đãi. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho nàng nhiều thiêu chút tiền giấy, chính là đương nàng nghe được thánh chỉ. Nội dung sau, Mạnh Hoa cả người đều sợ ngây người. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, đó là vô pháp tiêu hóa cùng áp lực phẫn nộ cùng ghen ghét. Nhìn cha mẹ kinh hỉ gương mặt, Mạnh Hoa âm thầm nắm chặt nắm tay. Vinh Phi, Vinh Phi, người khác không biết vì sao. Chỉ đương này, Vinh, là chỉ vô thượng quang vinh. Nhưng nàng một cái chết quá người còn không hiểu được sao. Hoàng thượng tên một chữ đó là một cái vinh tự. Hắn thế nhưng, cho nhị muội muội như thế thiệt tình, Mạnh Hoa hận đến suýt nữa cắn một ngụm ngân nha. Hoàng thượng không nên sẽ thích tiền nhiệm gì một nữ nhân. Đời trước chính là như vậy. Này một đời tự nhiên cũng hẳn là như thế. nàng còn muốn thảnh thơi mà làm chính mình tương vương phi. Chờ xem Trịnh phi như thế nào cùng mặt khác phi tần đấu ngươi chết ta sống đâu. Nhưng hoàng thượng nếu thích một nữ tử, tâm tình của nàng lại như thế nào thả lòng. Rõ ràng, phát quá thể cuộc đời này không bao giờ nhập đế vương gia. Rõ ràng báo cho chính mình không bao giờ muốn ngây ngốc mà trả giá thiệt tình đi nhìn lên cùng. Nhiệt tình yêu thương cái kia tôn quý nhất người, chính là vì cái gì nghe được muội muội được đến như vậy vinh quang. Tâm sẽ như vậy đau đâu. Chính mình kiếp trước đấu vỡ đầu chảy máu, cũng bất quá là cái tần. Trịnh phi là tự hoàng thượng vẫn là thái tử khi liền theo bên người. Cũng bất quá là sườn nhất phẩm phi tử, mà mạnh nịnh, nàng hảo muội muội còn không có tiến cung, cũng đã được như vậy vị phân. Chẳng lẽ, chính mình ngày đó cứu mạnh nịnh xuống dưới, là cái sai lầm quyết định. Nếu là mạnh nịnh ở ngày ấy đã chết nói, này hết thảy liền sẽ không đã xảy ra không phải sao? Lập tức, nàng cường chống gương mặt tươi cười, đối với Văn An Hầu nói, thật là thiên đại sự tình tốt, cha, nhị muội muội đâu, làm sao không thấy nhị muội muội tới đón chỉ. Nàng lời này nói, giống như mạnh nịnh là cố ý coi rẻ hoàng uy giống nhau. Văn An Hầu nhíu mày, An Trường Hải lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Mạnh Hoa nhìn lên thấy An Trường Hải, liền theo bản năng co rúm vài phần. Này An Trường Hải chính là cái khó lường nhân vật, hậu cung phi tần ai không đối hắn xua như xua vịt. Chỉ tiếc người này chỉ nguyện trung thành với Chiêu Hoa đế. Mạnh Hoa đã từng không có mắt đắc tội quá hắn vài lần. Xong việc đều ăn lỗ nặng, này đây này một đời thấy, vẫn là nhịn không được co rúm lại, nói xong lời này. Mạnh Hoa đột nhiên nhìn thấy Mạnh Đồng cùng Mạnh Đào trên mặt ghen ghét biểu tình. Tâm tình của nàng đột nhiên liền sung sướng lên, Mạnh Nịnh là cái đoản mệnh, Mạnh Đồng Mạnh Đào lại là không an phận. Đời trước này hai người không biết nghĩ tới nhiều ít biện pháp muốn mượn chính mình thế vào cung. Lần này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, tay trói gà không chặt, chỉ có thể bị người sủng ái Mạnh Nịnh muốn như thế nào tự xử. Nàng thật muốn biết, vị này thể chất gầy yếu hảo muội muội, có thể hay không ở trong cung sống quá nửa năm. Người muội muội ở ngươi đại hôn buổi tối, liền bị hoàng thượng tiếp tiến cung đi, hầu gia phu nhân cười nói. Hoàn toàn không nghĩ tới đại nữ nhi sẽ nói như vậy lời nói. Nhưng thật ra ngươi, cùng vương gia ở chung như thế nào? Nàng hiện tại là có nữ vạn sự đủ, hai cái nữ nhi, một cái là tương vương phi, một cái là cung phi, ngày sau Văn An Hầu phủ xem như có trông cậy vào. Chỉ là nhịn không được muốn lo lắng tiểu nữ nhi ở trong cung quá đến được không? Đương nhiên, lời này nàng là sẽ không làm cho người ngoài mặt nói. Cho nên mới tùy ý khởi cái câu chuyện tưởng đem sự tình xả xa, ai ngờ Mạnh Hoa lại ngẩn ngơ không nói. Đáy lòng chua xót một đợt chiều thượng mạo, nàng, ghen ghét, khống chế không được ghen ghét, bất quá thực mau mà nàng liền bắt đầu an ủi chính mình. Không quan hệ, không có quan hệ, hoàng thượng là sẽ không thích thượng Mạnh Nịnh, hắn nhân vật như vậy, sao có thể ngã xuống đám mây, đi thích một cái kẻ hèn tiểu nữ từ đâu. Tất nhiên là trong đó có cái gì hiểu lầm, hoặc là có cái gì mục đích, chính là Mạnh Hoa liền chính mình đều lừa bất quá. Đời trước nàng cũng là Mạnh gia nữ nhi, hoàng thượng vì sao không đem nàng trước tiếp tiến cung, vì sao không có phong nàng làm vinh phi. Vì cái gì Mạnh Nịnh có thể được đến này đó? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn đối nàng xem với con mắt khác sao? Như vậy, dựa vào cái gì Mạnh Nịnh có thể được đến này đó đâu? Hết chương.